Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ phía lọt gió phá phòng bên trong, quanh quẩn hạt mưa đánh nóc nhà thanh âm, mái hiên dưới, một cái dáng người thấp bé nữ tính đứng ở phòng ở giữa, tròng mắt hơi hơi hướng về phía trước phiên, tròng mắt bày biện ra một loại quỷ dị màu xanh xám, môi hơi hơi mấp máy, tựa hồ còn ở thấp giọng mà nhắc mãi cái gì ở nàng trước mặt, đoan đoan chính chính mà bày một trương giấy trắng, tay nàng chỉ lấy một loại quỷ dị tư thế, gắt gao mà nắm chặt một chi bút, ở giấy mặt phía trên nhìn như lung tung mà hoa động, nàng càng họa càng khối, càng họa càng nhanh, vô số hỗn độn đường cong lẫn nhau đan chéo, thực mau, trang giấy thượng hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng hoàn chỉnh lên. Đột nhiên, cái kia chủ bá đột nhiên đại xuyễn một hơi, về phía sau một ngã. Nếu không phải có đồng đội đứng ở nàng phía sau, tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy nàng siêu siêu vẹo vẹo thân mình, nếu không nàng liền khả năng liền phải trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Cảm giác này như là cửa hàng phố. Lockit từ trên mặt đất nhặt lên kia trương đồ mãn đường cong giấy, đoan trang mặt trên dần dần hiện ra tới tranh vẽ, hơi hơi nhíu mày, như suy tư gì mà nói. Thoạt nhìn như là, một bên thanh niên gật gật đầu tán đồng nói. Chấn nhỏ này cách cục cư nhiên còn rất hoàn chỉnh. Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Lockit hừ nhẹ một tiếng, sau đó đem kia trương giấy trắng đưa cho nỗ lực đứng dậy vị kia nữ tính đội viên. Đối phương bạch một khuôn mặt gật gật đầu, tiếp nhận giấy, tỉ mỉ mà đoan trang mặt trên kia giống như là tiểu hài tử loạn đồ loạn họa đồ án. Hiển nhiên, nàng sớm thành thói quen với giải đọc này đó nhìn như hỗn độn, nhưng lại giống như ẩn chứa vô số tin tức đường cong. Thực mau, nàng ngẩng đầu lên, hướng về nào đó phương hướng một lóng tay. Ước chừng ở cái kia phương hướng, không xa, hẳn là thực mau là có thể tới. Lockit gật gật đầu, hảo. Nói xong, hắn quay đầu hướng về mọi người vẫy tay một cái. Đi thôi, Vân Bích Lam lặng yên không một tiếng động mà làm chính mình trong tay di động hoạt nhập khẩu túi, đang chuẩn bị cất bước đuổi kịp nhưng đúng lúc này, chỉ nghe vị kia vừa mới trên giấy bôi hình ảnh nữ chủ bá trần chờ đã mở miệng. Nhưng là, Lockit dừng bước chân, quay đầu nhìn lại đây. Cái gì? Cái kia nữ chủ bá hít sâu một hơi, đem chính mình trong tay họa thay đổi một phương hướng, sau đó đem trong hình trong đó một chỗ chỉ điểm cấp Lockit bọn họ xem. Vân Bích Lam không giấu vết mà thoáng tiến lên dịch một bước thăm dò hướng về trên giấy nhìn lại. Giấy trắng phía trên tràn đầy điên cuồng hỗn độn màu đen đường cong, như là từ một cái bệnh nhân tâm thần họa ra tới giống nhau, kia vô số đường cong hoặc thâm hoặc thiển giao điệp, hợp thành một cái đại khái mơ hồ hình ảnh, ly đến hơi chút xa một chút là có thể nhìn đến một chương thập phần lập thể hình ảnh. Nhưng là, tại đây chương hình ảnh góc có một chỗ đường cong thật sâu dày đặc, vô số đạo hắc tiến lẫn nhau giao điệp, rậm rạp, không lưu một tia khe hở, nhìn qua như là một cái đen nhánh, kín không kẽ hở đại động, hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì hình dáng cùng bên cạnh, mặc danh lệnh nhân tâm kinh. Đây là, Lockit hơi hơi nhíu mày, hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm. Cái kia nữ chủ bá hít sâu một hơi, chậm rãi lắc lắc đầu, thập phần nghiêm túc mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, ngài cũng là biết ta ở niệm viết thời điểm là không có bất luận cái gì ý thức, ta cũng là chỉ có thể ở hết thảy sau khi chấm dứt miễn cưỡng giải đọc mà thôi, bất quá. Nàng sắc mặt tựa hồ còn không có từ vừa mới thoát lực bên trong khôi phục, không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Cái này địa phương cho ta một loại thật không tốt dự cảm. Nếu chúng ta tiến vào phố buôn bán, tốt nhất không hảo tiếp cận cái này địa phương, nếu không, ta tổng cảm thấy, khả năng sẽ có cái gì khủng bố sự tình phát sinh. Lockit lộ ra như suy tư gì biểu tình, chậm rãi gật gật đầu. Tốt, ta hiểu được, đi thôi, nên xuất phát. Vân Bích Lam đi theo đội ngũ mặt sau, rũ tại bên người ngón tay theo bản năng mà thoáng giật giật tựa hồ muốn làm chút cái gì, nhưng lại nhịn xuống. Hiện tại, tất cả mọi người ở dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phòng ngoại di động, mà ngoài phòng là quen thuộc kéo dài mưa dầm. Này tin tức lại không giống như là vừa mới. Cửa hàng phố, như vậy, có thể bị đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà phát ra đi. Dưới tình huống như vậy, nàng hoàn toàn tìm không thấy cấp ôn giản ngôn phát tin tức cơ hội. Vân Bích Lam hướng về phá phòng nghiêng lệch ngoài cửa. U ám, âm trầm không trung dưới, là liên miên không dứt mưa dầm, ép tới người thở không nổi tới. Sâu nặng màn mưa ngăn cách tầm mắt, hoàn toàn nhìn không tới nơi xa đến tột cùng có chút cái gì. Chỉ có thể đi theo hành động. Nàng hít sâu một hơi, đi theo mọi người rời đi phòng, hướng về trong mưa đi đến tiểu học nội. Ôn giản ngôn đứng ở phòng học cửa, cúi đầu nhìn chăm chú vào trong tay hơi hơi sáng lên màn hình di động, trắng nõn sườn mặt bị ánh sáng nhạt chiếu sáng lên, đáy mắt lập lòe trầm tư biểu tình. Cửa hàng phố sao? Vân Bích Lam truyền đến. Cửa hàng phố, manh mối, cùng 329 nội tranh sơn dầu chung hình ảnh không có khả năng không hề quan hệ. Càng cao cấp phó bản cũng liền càng nghiêm cẩn, này hết thảy sẽ không chỉ là một cái trùng hợp. Mà Lockheed bọn họ trực tiếp đổi mới ở cửa hàng phố khả năng tính lại rất thấp, như vậy, hiện tại cũng chỉ có một lời giải thích Hắc Phương hiện tại con dòng chính với, hoặc là kế tiếp đích đến là phố buôn bán, mà Lockheed bọn họ thông qua nào đó phương thức biết được điểm này, vì thế đang ở hướng về cái kia phương hướng đi đến. Đây là hợp lý nhất suy đoán. Hắn nhợt nhạt mà thư khẩu khí, đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi, xoay người hướng về ngoài cửa hành lang chung đi đến, sau đó nâng lên thanh âm nói. Tới tin tức, thực mau, phân tán đến mặt khác phòng học nội tiểu đội thành viên đi ra. Vân Bích Lam nói cái gì? Trần Mặc hỏi, Ôn Giản Ngôn đưa điện thoại di động màn hình triển lãm cho bọn hắn. Hoàng Mao tầm mắt dừng ở màn hình phía trên, không khỏi ngẩn ra. Chờ một chút cửa hàng phố chẳng lẽ nói. Ôn Giản Ngôn thu hồi di động, gật gật đầu, khẳng định hắn suy đoán. Hẳn là không sai, Trần Mặc, kia bất chính hảo chúng ta vừa lúc có thể lần này giải quyết rớt 408 ngoái đầu nhìn khách yêu cầu, nhất tiễn xong điêu. Hoàng Mao dùng sức gật đầu, Ôn Giản Ngôn không có trả lời. Hắn rũ xuống mắt che lại đáy lòng mạc danh sinh ra bất an. Tuy rằng bọn họ tại đây một lần tắt đèn lúc sau không có tiến vào 329 phòng bên trong tranh sơn dầu, nhưng là, vòng đi vòng lại, bọn họ cuối cùng vẫn là đi lên sớm định ra con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, vô luận Ôn Giản Ngôn hiện tại trong lòng có cái gì lo lắng âm thầm, kế tiếp đều cần thiết muốn đi trước cửa hàng phố, nếu không, bọn họ liền sẽ bỏ lỡ cái này rất tốt cơ hội, đến lúc đó, nếu lại tưởng đuổi kịp Hắc Phương tiến độ, chỉ sợ cũng khó càng thêm khó khăn. Hắn nâng lên mắt tổng kết nói, tuy rằng như thế, nhưng chúng ta kế tiếp chỉ sợ tạm thời còn vô pháp hành động, rốt cuộc chúng ta trong tay hiện tại còn đều không có cái gì có thể làm chúng ta ở trong mưa cự ly xa hành tẩu đạo cụ, cũng không có chấn nhỏ này bản đồ, càng không biết cửa hàng phố ở chỗ nào, cho nên, chúng ta kế tiếp có thể làm, chỉ có tiếp tục chờ đãi. Chờ Vân Bích Lam tới cửa hàng phố kia một khắc. Ôn Giản Ngôn không chỉ là Vân Bích Lam tiểu đội đội trưởng, càng là nàng vị trí hiệp hội hội trưởng, tại đây song trọng ràng buộc liên hệ hạ, Vân Bích Lam là có thể ở phó bản nội đem chính mình vị trí cùng trung cấp Ôn Giản Ngôn, mà bọn họ bên kia hiện tại hẳn là còn ở di động bên trong, cho nên Vân Bích Lam mới cũng không có bất luận cái gì tin tức chờ đến đối diện tới mục đích địa chính là Ôn Giản Ngôn bọn họ xuất phát lúc. Tại đây đoạn thời gian, chúng ta vẫn là tiếp tục ở cái này tiểu học nội tìm kiếm manh mối. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt nhìn về phía mọi người. Cho nên đâu, các ngươi đến bây giờ mới thôi có cái gì thu hoạch. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lắc đầu. Hoàng Mao khó xử mà nhún nhún vai. Bên trong trên cơ bản đều là một ít tạp vật, bàn ghế A, bục giảng A, sách vở A, toàn bộ đều thực bình thường, không có gì đặc biệt quan trọng manh mối. Trần Mặc gật gật đầu. Đúng vậy, ta bên này cũng là như thế này. Chờ một chút, Ôn Giản Ngôn tựa hồ ý thức được cái gì. Các ngươi tiến vào trong phòng học mặt, không có một gian là có tranh sơn dầu, đúng không? Hoàng Mao cùng Trần Mặc đều là ngẩn ra, gật gật đầu. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết cùng với cái kia bị bắt từ Trung Sơn tiểu đội đổi đến bọn họ đội ngũ bên trong đội viên. Các người đầu cũng phải không? Bạch Tuyết trầm mặc biên độ nhỏ bé mà gật đầu. Trung Sơn tiểu đội đội viên bả vai một run run, kinh sợ mà trả lời nói. Là, đúng vậy, ta bên này cũng không có tìm được. Bọn họ bên này tổng cộng 5 người, toàn bộ tiểu học cũng bất quá chỉ có 6 cái phòng học, nói cách khác, chỉ có một gian phòng học, một gian giáo viên văn phòng không có bị tiến vào. Đi, chúng ta đi dư lại hai cái phòng nội nhìn xem. Ôn Giản Ngôn nhanh chóng quyết định, nói. Cuối cùng một gian phòng học nội đen nhánh một mảnh, tràn ngập một cổ ẩm ướt lạnh lẽo khí vị, tái nhợt cột sáng thong thả mà từ phòng học nội đảo qua, xẹt qua hỗn độn thấp bé bàn học trụi lùi, loang lổ bong ra từng màng tường ra, cùng với mặt trên dán vài chương siêu siêu vẹo vẹo giản nét bút. Như cũ không có tranh sơn dầu. Không chỉ có không có, ngay cả da người dù cũng không có nhìn thấy. Dựa theo bọn họ phía trước tổng kết ra tới quy luật, nếu một đống vật kiến trúc nội không có tranh sơn dầu, cũng không có da người dù, như vậy, ở ngoài ý muốn. Bắt đầu kia một khắc, nơi này đại khái suất là không có người, nhưng vấn đề là, vô luận là phòng học nội hỗn độn biểu tượng, vẫn là vừa mới ở tiến vào họa nội phía trước, ở họa nhìn thấy, cửa sổ nội ẩn ẩn sức tiểu hài từ bóng người, hiển nhiên đều chỉ hướng về phía tương phản phương hướng nơi này là có. Người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, chúng nó tượng trưng chẳng lẽ là... Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở phòng chỗ sâu trong, trên vách tường siêu siêu vẹo vẹo giản nét bút thượng, hơi hơi nheo lại hai mắt lộ ra như suy tư gì thần sắc. Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác, hỏi, các ngươi tiến vào kia mấy gian phòng học nội, đều là có này đó giản nét bút sao? Mọi người gật gật đầu. Vậy không sai, Tuy rằng cái này tiểu học nội không có bất luận cái gì tranh sơn dầu, nhưng là lại dán rất nhiều giản nét bút, xem ra này đó chính là nơi này tiểu hài tử sở căn cứ môi giới. Nhưng là, này lại không cách nào hoàn toàn giải thích rõ ràng, vì cái gì nơi này không có đối ứng số lượng ra người dù chuyện này. Ôn Giản Ngôn suy nghĩ vừa truyền. Đi thôi, chúng ta đi lão sư văn phòng xem một cái. Đoàn người đi hướng cuối cùng một gian phòng. Cửa phòng phát ra, kẽo kẹt, một tiếng, ở Ôn Giản Ngôn trước mặt bị chậm rãi đẩy ra, hắc ám phòng ở trước mắt hắn hiển lộ ra tới. Cùng toàn bộ trấn nhỏ bên trong địa điểm giống nhau như đúc. Nơi này nhìn qua thập phần bình thường, hỗn độn, cũ xưa, trừ bỏ không có bất luận cái gì bóng người ở ngoài, tràn ngập nhân loại sinh hoạt hơi thở. Ôn Giản Ngôn tầm mắt hướng về bên cạnh thoáng nhìn, dừng lại ở chân tường chỗ. Ở nơi đó, đặt một cái không lớn dù giá. Cổ xưa hủ bại dù giá bên trong, nghiêng nghiêng mà cắm tam đem dù. Quen thuộc ra người khuynh hướng cảm xúc. Nhìn dáng vẻ, cùng học sinh không giống nhau, nơi này lão sư cũng không phải ngoại lệ. Ôn Giản Ngôn từ dù giá bên trong đem dù rút ra, phân cho sau lưng mấy người, sau đó đem chính mình trong tay kia đem đã bị ăn mòn mà không sai biệt lắm, cán dù phía trên đã hiện ra hoàn chỉnh cắt dấu tay dù cắm tới rồi trống rỗng dù giá trong vòng này đem dù đại khái không dùng được vài phút liền phải một lần nữa trở nên nguy hiểm đi lên, nếu hiện tại có thể thay thế sử dụng nói thả, bọn họ liền không có tất yếu mạo ứng đối lệ quỷ nguy hiểm, đánh này đem dù tiến vào trong mưa. Ôn Giản Ngôn bước ra nện bước đi vào văn phòng bên trong. Văn phòng nội ánh sáng thực ám, không khí ẩm ướt thối giữa, bên ngoài tí tách giọt mưa thanh dừng ở đỉnh đầu, làm bầu không khí thay đổi vì áp lực. Thực mau, Ôn Giản Ngôn liền tìm tới rồi hắn muốn tìm đồ vật. Đang tới gần mặt tường vị trí, bày tam chương tranh sơn dầu, như cũ là đồng dạng khung ảnh lồng kính, đồng dạng vải vẽ tranh, cùng với bên trong đồng dạng thân hình mơ hồ, chỉ có gương mặt cực độ trắng bệch cứng đờ bức họa. Một chương nam nhân, hai chương nữ nhân. Này đó khung ảnh lồng kính trong vòng hình người, hẳn là chính là đã từng tại đây sở tiểu học dạy học lão sư. Trần Mặc nhạy bén mà phát giác dị thường. Chờ một chút nếu ở, ngoài ý muốn. Phát sinh thời điểm, bọn họ toàn bộ đều ở cùng gian phòng nội, vì cái gì sẽ xuất hiện tam phúc tranh sơn dầu, mà không phải giống chúng ta phía trước như vậy, một bức họa có ba người đâu. Ôn Giản Ngôn chậm rãi nheo lại hai mắt trả lời nói. Ta đoán, có thể là bởi vì huyết thống. Bọn họ phía trước tiến vào mỗi một cái phòng ốc, trên cơ bản đều là bình thường nơi ở phòng, ở nơi đó ở đều là người một nhà, lẫn nhau chi gian bị huyết thống ràng buộc liên tiếp lên, mà nơi này không giống nhau, nơi này là trường học, nơi này lão sư cùng hiệu trưởng có huyết thống quan hệ khả năng tính không lớn, cho nên mới sẽ phân ở bất đồng tranh sơn dầu trong vòng. Kia phu thê chi gian đâu? Trần Mặc hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu thê chi gian nếu có tiểu hài tử, kia bọn họ cùng chính mình hài tử tự nhiên là có huyết thống quan hệ, nhưng bọn hắn hai người chi gian lại không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, theo lý tới nói, bọn họ hai cái là không nên xuất hiện ở cùng bức họa bên trong, chính là. Ôn Giản Ngôn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Thể dịch, Trần Mặc không nghĩ tới Ôn Giản Ngôn trả lời như vậy nhanh chóng, không khỏi ngẩn ra. Xác thật. Tuy rằng phu thê chi gian không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nhưng là tổng hội có phu thê sinh hoạt tồn tại thời gian dài thể dịch lẫn nhau, nếu dựa theo cái này quy tắc cân nhắc nói, bọn họ xác thật hẳn là xuất hiện ở cùng bức họa nội, bất quá. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Đối phương ngửa đầu, như suy tư gì mà thật sâu nhìn chăm chú trước mặt tranh sơn dầu, bạch thề sườn mặt biến mất ở hắc ám bên trong, che khuất mao cấn đế thần sắc. Trần Mặc há miệng thở dốc, đem lời nói nuốt hồi yết hầu bên trong. Hắn tổng cảm giác đối phương không phải bằng vào logic suy đoán đạo ra cái này kết luận mà là biết một ít bọn họ tất cả mọi người không rõ ràng lắm tin tức cho nên mới sẽ nhanh như vậy mà nhảy đến cuối cùng một bước hơn nữa vô cùng chắc chắn chính mình kết luận là chính xác. Trên thực tế, đích xác như thế. Huyết A Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt. Hắn sở dĩ như vậy xác định đúng là bởi vì cái này phó bản cùng Vu Trúc Mật không thể phân. Mà ở cùng hắn tương quan sở hữu thực tiễn bên trong, máu tươi cùng đúng là trong đó mấu chốt tính môi giới. Một cổ kỳ dị, gần như dì sắt mùi máu tươi tựa hồ còn sót lại ở đầu lưỡi, hắn hiện tại còn nhớ rõ, kia dính nhớp, nóng bỏng kim sắc chất lỏng, theo yết hầu trượt xuống dưới lạc như là muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ đều cùng bậc lửa giống nhau. Hắn huyết, thần huyết, hai người ở hắn thân thể trong vòng chặt chẽ tương dung, giống như không bao giờ phân lẫn nhau. Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà nhấp môi dưới, hầu kết khẽ run, không tự chủ được mà lăn lộn một chút. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến Hoàng Mao thanh âm. Đội trưởng, nơi này có cái đồ vật ta cảm thấy ngài hẳn là xem một chút. Ôn Giản Ngôn thu hồi suy nghĩ. Tới, Hắn xoay người, hướng về Hoàng Mao phương hướng đi đến. Đối phương đang đứng đang tới gần văn phòng bên cửa sổ vị trí, ở nơi đó trên vách tường, treo một cái đại đại mộc khung, mặt trên dán một ít dạy học nhiệm vụ linh tinh bảng biểu, mặt trên sở hữu về tiểu học tên, cùng với cụ thể ngày chờ mấu chốt tin tức đều nước mưa ướt nhẹp, trở nên mơ hồ không rõ, hoàn toàn vô pháp phân biệt cùng chấn nhỏ này trong vòng mặt khác đồ vật giống nhau như đúc. Bất quá, Hoàng Mao muốn cho Ôn Giản Ngôn xem, lại không phải mấy thứ này. Hắn một tay cầm đèn pin, vẻ mặt ngưng trọng mà chỉ mộc khung bên cạnh nghiêng nghiêng cắm một chương ảnh chụp. Đội trưởng, ngươi xem cái này. Ảnh chụp bên cạnh ố vàng cuốn lên, mặt trên có ẩn ẩn vệt nước, làm hình ảnh đều trở nên mơ hồ lên. Bất quá, ngay cả như vậy, lại vẫn cứ có thể rõ ràng mà nhìn đến, này hẳn là chính là quay chụp với cái này trường học cổng trường trước hình ảnh. Mà mặt trên, có bốn người, Ôn Giản Ngôn thần sắc một ngưng, tầm mắt dừng ở bị Hoàng Mao chỉ điểm địa phương. Ở hình ảnh bên cạnh, đứng một người mặc váy đen, bộ mặt mơ hồ nữ tính. Tuy rằng vô pháp thấy rõ nàng gương mặt nhưng là trực giác nói cho Ôn Giản Ngôn, cái này. Người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là chính là cái kia phá phòng bên trong duy nhất tranh chân dung, cũng chính là 408 nội trụ khách sinh thời bộ dáng. Nói cách khác, nàng kỳ thật đã từng là chấn nhỏ này bên trong trường học lão sư. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt hình ảnh. Như vậy, vấn đề liền tới rồi. Vì cái gì ở, ngoài ý muốn, phát sinh thời điểm, nàng sẽ xuất hiện ở chấn nhỏ bên cạnh, rách nát không người phòng nhỏ bên trong đâu. Cùng với, cái này trường học trong vòng những cái đó. Học sinh, sở bày biện ra tới khác thường, có phải hay không cùng nàng có quan hệ đâu. Nước mưa xôn xao mà rơi xuống. Vân Bích Lam ở trong mưa chật vật về phía trước chạy vội, trên người nước mưa đã cầm quần áo hoàn toàn ướt nhẹp. Phía trước truyền đến Lockit thanh âm. Kiên trì một chút, mau tới rồi. Nàng lau mặt ngẩng đầu lên. Cách đó không xa, 3-40 mét ngoại địa phương, mơ hồ có thể nhìn đến một cái thật dài, siêu siêu vẹo vẹo đường phố, bên trong mỗi một cái thấp bé phòng ốc đều hắc đèn, có vẻ tĩnh mịch mà bất tường. Vân Bích Lam tâm hơi hơi trầm xuống. Nàng biết, cửa hàng phố tới rồi. Cách chương.